Những năm này hắn cũng âm thầm chú ý tin tức hormone lão đạo, không thể tưởng được có thể gặp được ở chỗ này, trong nội tâm có loại cảm giác tha hương gặp cố nhân. Xem ra ta và ngươi thật đúng là hữu duyên. Hormone đạo nhân khẽ vuốt chòm râu, cười nói. Vừa rồi đa tạ hormone trưởng lão xuất thủ tương trợ, đánh lui bóng đen kia. Hàn Lập nghiêm mặt chắp tay thi lễ một cái. Ta và ngươi cũng xem như có tương giao, hôm nay bất quá tiện tay mà thôi, không cần quá xem trọng. Lại nói tiểu tử ngươi như thế nào chọc phải âm mị kia? Vật ấy thật không đơn giản, ngươi không bị nó thôn phệ thật đúng là cực kỳ may mắn. Hồ môn đạo nhân khoát tay áo thần sắc nghiêm túc nói. Thì ra bóng đen kia gọi là âm mị, vật ấy xác thực lợi hại vô cùng, hồ môn trưởng lão cũng biết lai lịch của nó. Hàn Lập giật mình hỏi. Đó gọi là âm mị chính là một loại quái vật bên trong phiến khu vực này, tuy rằng không cách nào phán đoán tu vi cụ thể, nhưng kim tiên bình thường gặp phải cũng khó tránh khỏi bị nó thôn phệ. Nhưng chỉ ở chỗ sâu nhất trong Lạc Phách Kinh Phong mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hồ môn đạo nhân thì thào, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Lập nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, đang tính hỏi thêm gì nữa, hồ môn đạo nhân lại mở miệng. Được rồi, không nói việc này nữa. Tuy âm mị này lợi hại, nhưng linh trí cũng không cao, lúc này nếu như đã rút đi cũng sẽ không quay trở lại nữa. Vậy là tốt rồi, nếu không may mắn gặp được nhị vị trưởng lão chỉ sợ hôm nay phải nuốt hận ở chỗ này rồi. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ buông lỏng, gật đầu nói cảm ơn lần nữa. Hôm nay chúng ta đã thoát ly trước. Góc truyện audio.com, lòng đạo hai chữ trưởng lão này nên miễn đi. Hồ môn đạo nhân nhìn qua Vân Nghê, sau đó nhìn Hàn Lập nói. Cũng tốt, Hàn Lập đáp nhưng trong lòng khẽ động. Hôm nay hắn đã gia nhập Luân Hồi Điện, hô môn lão đạo hơn phân nửa cũng thế, song phương lại xem như đồng môn tiếp, chỉ có điều đây là việc bí mật Hàn Lập cũng không có ý định nói ra. Đúng rồi, hôm nay Lệ đạo hữu ngươi cũng bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng, lại nói tiếp vẫn là ta làm liên lụy ngươi, nếu không phải năm đó chúng ta thường lui tới, ngươi cũng sẽ không bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng truy nã. Hô môn đạo nhân chuyển chủ đề có chút áy náy nói. Kỳ thật tại hạ bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng đuổi bắt cũng không phải nguyên nhân vì ngươi. Ta và Bắc Hàn Tiên Cung vốn có mâu thuẫn khác, bọn hắn không muốn nói ra, nên khi treo giải thưởng mới nói như thế. Hàn Lập hàm hồ giải thích một câu, thì ra là thế, nhiều năm không gặp tiểu tử ngươi lại tiêu sái hơn rất nhiều. Ồ, tu vi của ngươi đã đến chân tiên đỉnh phong, tiến triển nhanh như vậy, khó trách có thể ngăn cản được âm mị kia. Hồ môn đạo nhân vừa cười vừa nói, thần sắc chợt thay đổi một chút, dò xét Hàn Lập ồ nhẹ lên một tiếng. Vân Nghê một mực đứng yên tĩnh ở một bên, nghe hồ môn lão đạo nói vậy, cũng nhìn đánh giá Hàn Lập trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh dị. May mắn đột phá mà thôi, điểm tu vi ấy của tại hạ đối với nhị vị cũng không đáng nhắc tới. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lập tức cười nói. Năm đó Lệ đạo hữu vẫn chỉ là chân tiên sơ kỳ, lúc này mới mấy trăm năm đã đột phá đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như thế, chớ nói Trúc Long đạo, ngay cả Bắc Hàn Tiên vực lão đạo cũng chưa từng nghe nói qua. Thần sắc hồ môn đạo nhân vẫn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hồ môn tiền bối khen nhầm như thế, tại hạ thật sự xấu hổ không dám nhận. Chẳng qua trước đây ít năm có chút cơ duyên tạo hóa, ngẫu nhiên nhận được một ít đan dược, lúc này tu vi tiến triển mới nhanh một chút. Hàn Lập cười khổ trong lòng, hàm hồ nói. À, thì ra là như thế, nếu có đan dược thích hợp thì xác thực tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hồ môn đạo nhân giật mình khẽ gật đầu nói. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm thở ra một hơi. Có trưởng thiên bình trong tay, tuy rằng hắn có thể tăng lên tu vi cực nhanh, nhưng cũng sẽ có một loạt vấn đề cần giải thích thỏa đáng mới được. Đúng rồi, nhị vị sao lại ở chỗ này? Hàn Lập không muốn nói nhiều việc này, chuyển chủ đề hỏi. Năm đó chúng ta may mắn trốn được từ Trúc Long đạo, vì tránh né Bắc Hàn Tiên Cung đuổi bắt những năm này một mực mai danh ẩn tích khắp nơi. Lần này vì một chuyện quan trọng cần phải xử lý nên tiến về Hắc Phong Hải vực một chuyến, kết quả truyền tống trận kết nối hải vực đóng cửa, chúng ta đành phải đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong này rồi. Hồ môn đạo nhân giải thích nói, thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vì sao Lệ đạo hữu cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là từ Hắc Phong Hải vực đến đây? Vân Nghê chợt hỏi, Vân Nghê tiền bối mắt sáng như đuốc, không sai, tại hạ chính là đến từ nơi ấy, hôm nay Hắc Phong Hải vực quả thật có chút rối loạn. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt cũng không giấu giếm cái gì, gật đầu nói. Hai người hô môn đạo nhân nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc trong mắt hai, góc truyện audio.com, người hai người, trong nội tâm khẽ động, Hắc Phong Hải vực là chỗ vắng vẻ, tại sao Lệ đạo hữu lại ở chỗ này? Vân Nghê tiếp tục hỏi,